Kính vị tình thương, chương 37, giao thừa Yến công chúa cứu phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 37, giao thừa Yến công chúa cứu phu bệ hạ giá đáo. Mọi người trong điện lần lượt quỳ trước bàn, tham kiến phụ hoàng, miễn lễ bình thân, Vũ Nhi mau đỡ Quỳnh Hoa công chúa dậy, công chúa vẫn còn đang mang thai đây. Vâng, phụ hoàng, Nam Cung Tố Nữ đỡ lấy cái bụng đang phồng lên, nhàn nhạt hành lễ. Tạ phụ hoàng săn sóc. Đều vào chỗ đi, vâng, Nam Cung Nhượng nhìn về phía trưởng nữ, ánh mắt có chút cảm khái. 3 năm không gặp mà nay Tố Nữ đã làm nương, lòng trẫm rất an ủi. Nhi thần tuy ở U Châu xa xôi nhưng lúc nào cũng nhớ thương phụ hoàng, chỉ ngóng trông phụ hoàng có thể long thể an khang, bảo hộ vạn dân vị quốc ta. Nam Cung Nhượng vuốt tròm râu, vui mừng nói, lần này hồi kinh thì ở bên cạnh mẫu phi ngươi nhiều một chút. Đến nỗi chỗ ngủ lại. Ngươi tất nhiên có thể tự do quay về cung điện của mẫu phi ngươi, nhưng phủ đệ của nhị muội ngươi mới làm xong không lâu, ngươi và phò mã ở đó trước đi. Phu thê Quỳnh Hoa công chúa cùng đáp, tạ phụ hoàng, trẫm muốn đến Ung Châu tế tổ vào tiết thanh minh, chỉ mệnh uy nhi giám quốc ngươi cũng lưu lại trong kinh đi, để phò mã đi thay ngươi. Nhi thần tạ phụ hoàng săn sóc, tứ cửu, có nô tài, Nam Cung Nhượng đưa một quyển thánh chỉ minh hoàng cho tứ cửu. Ngươi đọc thay trẫm, tuân chỉ, tứ cửu cầm thánh chỉ đi đến trước ngự án rồi rũ ra, Nam Cung Nhượng còn nói thêm. Các ngươi đều ngồi xuống nghe, trẫm đã cho ngôn quan lui xuống, dạ yến thì không cần đa lễ như vậy. Tạ phụ hoàng, tứ cửu cao giọng, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, trẫm rất vui khi thấy tất cả nhi nữ đều tận hiếu kính, trung hiếu hòa thuận vui vẻ, vì thế đặc biệt đại thưởng trong cung yến giao thừa, xem như ngợi khen. Trẫm ban cho mỗi người 100 con ngựa do Cửu Châu tiến cung, 300 con trâu khỏe, 500 con dê béo, 50 tấm gấm vóc và 100 lượng hoàng kim. Khác ban cho Quỳnh Hoa trước hoa chăn chăn 3 vị công chúa 2 chiếc vòng tay cảnh Thái Lam, 12 cây châm bằng vàng, 50 tấm gấm tứ xuyên, 1 đôi ngọc như ý, trẫm hy vọng các ngươi bất nóng vội tuân thủ nghiêm túc bổn phận. Giao thừa năm cảnh gia thứ 9, khâm thử, mọi người đều đứng dậy quỳ xuống đất để tạ ơn. Tạ phụ hoàng, miễn lễ bình thân, vâng, Nam Cung Nhượng trầm ngâm một lát, nói, liệt nhi tĩnh nữ bước ra khỏi hàng, đại điện thoáng chốc trở nên an tĩnh, Nam Cung tĩnh nữ theo bản năng nhìn về phía Tề Nhan. Khi trông thấy ánh mắt đối phương ôn hòa trấn an, lòng nàng cũng dần yên tĩnh. Ánh mắt Nam Cung Nhượng đảo quanh hai người, chậm rãi nói, ái nữ của trẫm, sinh mẫu mất sớm, trẫm đau lòng thương tiếc, dưỡng ở dưới gối tự mình giáo dưỡng, tìm mọi cách che chở. Nhưng mà triều đình công vụ bận rộn, trẫm dù có tâm cũng khó tránh khỏi sơ sẩy, lệnh trẫm vui mừng chính là, mặc dù không có sinh mẫu dạy dỗ nhưng ái nữ của trẫm vẫn hiểu lý lẽ, biết đại thể, trọng hiếu đạo, thân thù túc. Vì vậy đặc biệt thưởng thêm cho chăn chăn công chúa 1000 hộ thực ấp, 1 bình liễu san hô, 1 viên đông hải dạ minh châu. Nam Cung tĩnh nữ dập đầu tạ ơn, tạ phụ hoàng, Tề Nhan bình tĩnh nhìn Nam Cung huynh muội đứng trong điện. Nam Cung Nhượng hậu thưởng như vậy không chỉ đang nói cho Nam Cung tĩnh nữ rằng hắn biết nàng bị oan ức mà cũng là đang cảnh cáo Nam Cung Liệt rằng Nam Cung tĩnh nữ không phải là người hắn có thể trêu chọc hay bắt bí. Những người khác ít nhiều gì cũng hiểu rõ, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút bất mãn, đặc biệt là vài vị hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhan không biết chính là công chúa vị quốc không có đất phong, cho nên từ khi vừa sinh ra đã có 1000 hộ thực ấp dùng để làm chi phí cung dưỡng và ăn mặc thông thường. Nhưng mà Nam Cung tĩnh nữ vừa sinh ra đã có 3000 hộ thực ấp, năm ấy ban phong hào còn được thưởng thêm 1000 hộ, đại lễ cập kê thì thêm 500 hộ, khi xuất giá lại thêm 500 hộ. Phải biết rằng, trưởng tử, trên danh nghĩa như Nam Cung uy cũng chỉ có 5000 hộ thực ấp. Mấy vị hoàng tử thành niên còn lại đều có 3000 hộ, mà hai vị hoàng tử không được sủng như Nam Cung Bình và Nam Cung Ly thì chỉ có 1000 hộ. Đều là công chúa, Nam Cung Tố Nữ thân là trưởng nữ, nhà chồng lại là quân tước đại tộc nhưng cũng chỉ có 2500 hộ. Nam Cung Xu Nữ thì chỉ có 1500 hộ, trong đó 500 hộ vẫn là vì cùng Nam Cung Tĩnh Nữ đồng nhật gả thấp mới có được. Công chúa khác với hoàng tử, ngày sau sinh hạ con nối dõi cũng phải theo họ của phu quân. Những thực ấp đó nói trắng ra là người ngoài, được hời, cho nên từ bao đời nay có một quy củ bất thành văn, phần lớn vật ban thưởng cho công chúa là vàng bạc, không nên cho quá nhiều thực ấp như vậy. Vạn hạnh, Nam Cung tĩnh nữ là nữ nhi, nếu không nàng chắc chắn sẽ bị vài vị hoàng huynh nghi kỵ. Hơn nữa, từ khi Nam Cung tĩnh nữ chào đời, hầu như cứ cách mấy năm lại nghiễm nhiên có ban thưởng. Đi quá giới hạn, như vậy 1-2 lần, nàng lại là đích nữ duy nhất, mọi người trong điện thấy cũng không kinh ngạc nữa. Tính cả lần này, thực ấp của nàng đã sánh ngang với nhị hoàng tử Nam Cung Uy, người sau dù có giận cũng không dám nói gì, chỉ có thể âm thầm mắng tiện nghi cho tên dị mục Tề Nhan. Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không cảm thấy ban thưởng như vậy có gì không ổn, loại thù vinh này đã đi theo nàng trong suốt quá trình trưởng thành. Một người sinh ra và lớn lên ở trong vại mật tất nhiên không phẩm ra tư vị ngọt ngào trong đó. Nhưng nàng có thể cảm nhận được phụ hoàng đang giúp nàng. Hả giận quả nhiên đúng như lời Tề Nhan nói. Nam Cung Nhượng vẫy tay. Vào chỗ đi, tạ phụ hoàng. Nam Cung Nhượng trầm mặc, hắn nhìn chăm chú vào Nam Cung Liệt lẻ loi ở giữa đại điện. Sau một lúc Nam Cung Liệt cúi đầu không nói, dáng vẻ vô cùng thấp thỏm lo âu. Vài vị hoàng tử khác từ trước đến nay vốn không ưa Nam Cung Liệt thì có chút vui sướng khi người gặp họa chọc ai không chọc vậy mà dám chọc ái nữ của phụ hoàng. Nếu không phải mẫu phi của hắn đồng tông đồng nguyên với nguyên hậu e rằng kết cục của hắn đã sớm như đại hoàng tử. Cũng may tiểu tử này không nên thân, nếu không lấy sự thâm tình của phụ hoàng dành cho nguyên hậu Mã Thị, sợ là yêu ai yêu cả đường đi. Liệt nhi, vâng, có nhi thần, ngươi cũng biết vì sao trẫm gọi một mình ngươi ra sao? Nhi thần, không biết, Nam Cung Nhượng hừ lạnh một tiếng. Rồng sinh chín con át có bất đồng, ngươi ngày thường đắm mình trong trụy lạc lưu luyến nơi phong nguyệt say mua phương xuân. Trẫm cũng xem như không nhìn thấy, nhưng có phải tháng trước ngươi cải trang gia phủ, ở bên đường đùa giỡn phụ nữ nhà lành hay không? Nam Cung Liệt quỳ trên mặt đất phát ra một tiếng. Đùng, nhi thần bị oan, Nam Cung Nhượng vỗ vào ngự án. Bị oan, hiện giờ, chẳng lẽ ngươi muốn khi quân sao? Nam Cung Liệt liên tục dập đầu. Phụ hoàng thứ tội, nhi thần không nhớ rõ. Đó chính là do ngươi làm quá nhiều chuyện táng tận lương tâm. Phụ hoàng thứ tội, Nam Cung Liệt nằm sấp trên mặt đất không dám động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Nhượng thở dài một hơi. Từ xưa đến nay, danh tiết của cô nương ra quan trọng hơn tính mạng, ngươi có biết vị cô nương bị ngươi khinh bạc về đến nhà liền tự sát hay không? Phụ thân nàng ta tuổi già sức yếu, viết huyết thư bẩm báo ứng thiên phủ, nếu như không có quan viên trong triều trùng hợp nhìn thấy, e rằng loại cầm thú như ngươi sẽ bị án treo. Nhi thần đáng chết, nhi thần, hôm đó nhi thần say, vì vậy lỡ giải. Nam Cung Nhượng chỉ nói vậy, sau đó mới nói tiếp. Cũng may ngươi cải trang đi ra ngoài, nhưng lão phu thê đó chỉ có một nữ nhi, sau này hết thảy chi phí tuổi già của bọn họ đều lấy từ thực ấp của ngươi ra. Vâng, vâng, tạ phụ hoàng. Sau khi kết thúc cung yến, ngươi lập tức hồi phủ chép hiếu kính 300 lần, viết không xong thì đừng hòng ra ngoài nửa bước. Tuân chỉ, Tề Nhan thu hồi ánh mắt tuy Nam Cung lão tặc gây ra biết bao nhiêu tội ác, nhưng đối với Nam Cung Tĩnh Nữ mà nói, hắn lại là một người phụ thân tốt hiếm có. Vì bảo vệ nữ nhi, hắn không những không đề cập đến việc ban ngày mà còn dùng cách như vậy nói cho mọi người rằng Nam Cung Tĩnh Nữ có hắn chống lưng. Nhưng mà chẳng lẽ Nam Cung Nhượng không nghĩ đến sự ân sủng khiến người ghé mắt như vậy rất dễ bị phủng sát, sao, nếu có một ngày hắn không còn nữa, Nam Cung Tĩnh Nữ nên đi nơi nào? Nghĩ đến đây, Tề Nhan không khỏi cười thầm mình nhiều chuyện. Nam Cung lão tặc chắc chắn sẽ chết trong tay nàng. Nếu như ngày đó thật sự tới, nàng cũng sẽ gờ yêu ta ết chết Nam Cung Tĩnh Nữ sao? Cùng yến bắt đầu, Tề Nhan thì trầm mặc, trong khi đó Nam Cung Tĩnh Nữ đã báo được đại thù, dường như cũng không quá vui vẻ. Sau nửa canh giờ, Nam Cung Nhượng rời khỏi cung yến trước. Tề Nhan rót một chén rượu cho Nam Cung Tĩnh Nữ, hỏi. Sao bệ hạ đi rồi? Chính là thân thể không khỏe sao? Nam Cung Tĩnh Nữ bưng chén rượu lên và uống một hơi cạn sạch. Đây là lần đầu tiên ngươi tham gia cung yến, cho nên mới không biết khúc mắc trong đó thôi. Vào cung yến đón giao thừa mỗi năm, phụ hoàng đều chỉ ngồi trong chốc lát thì rời đi. Thứ nhất là người muốn tới hậu cung đi dạo. Thứ hai là phụ hoàng là ngôi cửu ngũ, có người ở đây thì huynh đệ tỷ muội chúng ta đều thực câu nệ, người rời đi trước sẽ làm chúng ta tận hứng thoải mái. Tề Nhan nhìn quanh một vòng, không khí ở đại điện xác thật sôi nổi lên. Thì ra là thế, Nam Cung Tĩnh Nữ thì thích uống rượu nhưng tửu lượng lại rất yếu, chỉ mới uống 3 đến 5 ly mà khuôn mặt trắng nõn của nàng đã đỏ ửng, đôi mắt ngập nước toát ra vẻ say rượu. Tề Nhan thoáng để lại tay Nam Cung Tĩnh Nữ, không cho nàng chạm tới rượu nữa. Điện hạ say, chớ có mê rượu, đêm nay là giao thừa nên bản cung cao hứng, sao ngươi còn quản ta hơn cả phụ hoàng vậy? Tay Tề Nhan run lên, sợ hãi nói, thần không dám sánh ngang với bệ hạ, điện hạ nghiêm trọng. Nam Cung Tĩnh Nữ cười khẽ ra tiếng, tựa hồ giận dỗi. Người nhát gan, tiểu muội, muội phu. Tề Nhan ngẩng đầu, chỉ thấy Nam Cung Liệt bưng hai bình rượu đứng ở trước mặt hai người. Tề Nhan vội vàng đứng dậy, Nam Cung Liệt lại vẫy tay, trực tiếp vén vạt áo rồi khoanh chân ngồi xuống đối diện hai người. Muội phu ngồi đi. Vâng. Nam Cung Tĩnh Nữ một tay chống cằm, một tay cầm chung rượu, khuôn mặt nàng ửng đỏ, nhìn Nam Cung Liệt không nói lời nào. Nam Cung Liệt bưng bình rượu lên. Ban ngày bản cung say nên thất thố, nhân đây tới nhận lỗi với muội phu. Tới, bản cung kính muội phu một ly. Nói xong, hắn cầm một bình rượu đầy đưa tới trước mặt Tề Nhan. Tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu ngon lay động phản chiếu nên màu xanh biếc. Thần, trong tầm mắt nàng đột nhiên xuất hiện một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn cầm bình rượu ở trong tay. Phò mã của bản cung không thể uống rượu, bản cung cùng Lục Ca uống một chén. Nam Cung Liệt giật mình, cười to. Được sảng khoái, đinh, một tiếng, hai bình rượu làm bằng đồng đã va vào nhau. Nam Cung Liệt uống một hơi cạn sạch còn Nam Cung Tĩnh Nữ nâng tay áo che mặt ngẩng đầu uống rượu. Thứ mà Nam Cung Liệt lấy tới là rượu ngon của Cung Yến, mạnh hơn bình rượu nho trên bàn của Nam Cung Tĩnh Nữ rất nhiều. Hơn nữa, bình rượu vuông vức này có thể chứa ít nhất 5-6 chung. Ngồi ở chỗ Tề Nhan, có thể thấy rõ trạng thái của Nam Cung Tĩnh Nữ khi uống rượu, chỉ thấy nàng cau mày, dòng rượu màu xanh biếc thỉnh thoảng tràn ra khóe miệng. Nàng uống rất chậm, dường như là chưa bao giờ uống qua loại rượu mạnh như vậy, nuốt xuống một ngụm đều rất gian nan. Cách chương.